Rượu anh đào, chương 3, tôi đau quá, Triệu Duy Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời trung học, chính là tuổi dậy thì xuân tâm nảy mầm. Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh đều được rất nhiều người theo đuổi. Đáng tiếc cuộc đời Triệu Duy Trinh thích nhất là trêu chọc và bắt nạt Cố Chi Niên. Đối với chuyện yêu đương này một chút hứng thú cũng không có. Người dám tỏ tình với anh cũng rất ít. Tuy nhiên rất ít không có nghĩa là không có. Trong suốt thời gian trung học, Triệu Duy Trinh được nhiều người thuộc nhiều giới tính khác nhau tỏ tình. Nhưng dù là một người, Triệu Duy Trinh cũng không có đồng ý. Người tỏ tình là Omega. Triệu Duy Trinh cảm thấy cái tên họ Cố trong nhà mình đã đủ khó tính đủ phiền rồi. Không cần phải tìm một đối tượng Omega làm cho cuộc sống của mình thêm rắc rối. Người tỏ tình là Alpha và Beta. Triệu Duy Trinh lại nhịn không được nghĩ. Cố Chi Niên đẹp như vậy anh còn thấy chướng mắt. Sao phải bàn tới với những người này? Sinh con ra cũng khó coi. Vì vậy suốt thời trung học, Triệu Duy Trinh mặt lạnh từ chối tất cả những người theo đuổi mình. Ở độ tuổi yêu sớm lại chưa từng trải qua mối tình nào. Cuộc sống đi học hàng ngày của Triệu Duy Trinh chính là chơi bóng rổ và trêu chọc Cố Chi Niên. Có đôi khi là nhét con sâu đồ chơi vào cặp sách của Cố Chi Niên. Có đôi khi là lừa Cố Chi Niên giúp mình làm bài tập. Có đôi khi đột nhiên muốn trốn học đi quán net. Còn phải lừa gạt học sinh tốt Cố Chi Niên đi cùng mình, như vậy thì ông Triệu mới không có ý kiến gì. Trình độ thượng thừa khiến người ta giận sôi máu. Phản kích của Cố Chi Niên chính là đi tố cáo. Triệu Duy Trinh nhét con sâu vào cặp đi tố cáo. Triệu Duy Trinh trốn học chơi bóng đi tố cáo. Triệu Duy Trinh chạy tới quán net có thể không cần tố cáo, bởi vì cậu cũng thích đi xem phim hoạt hình. Cùng lắm thì nếu như bị giáo viên bắt được gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh. Cố Chi Niên nhất định sẽ đổ lỗi cho Triệu Duy Trinh. Tóm lại không thể ảnh hưởng đến thiết lập tính cách ngoan ngoãn của cậu trong mắt ông hai. Hai người tới tới lui lui lợi dụng lẫn nhau gần như trong suốt thời gian trung học. Thẳng đến trước kỳ nghỉ hè cuối cùng của trung học, Cố Chi Niên đã trải qua một lần ngoài ý muốn. Lúc đó Cố Chi Niên vẫn chưa phân hóa, nhưng miệng cậu lại ngọt ngào thích cười. Tính cách cũng tốt, xung quanh người theo đuổi rất nhiều. Đối với những người theo đuổi này, Cố Chi Niên thường thường đều cười rồi từ chối. Hơn nữa cậu không thối tha như Triệu Duy Trinh, cho dù tỏ tình thất bại, Cố Chi Niên vẫn sẵn sàng làm bạn với bọn họ. Chỉ là gần đây Cố Chi Niên gặp phải một alpha theo đuổi có chút điên cuồng. Người này đưa cho Cố Chi Niên rất nhiều thư tình. Đại đa số đều bị Triệu Duy Trinh bắt được rồi xé đi. Sau khi xé đi, Triệu đại thiếu gia vô cùng lãnh khốc. Nếu cậu dám yêu sớm, trở về tôi sẽ mách hai ông nội. Cố Chi Niên tức giận đến đỏ mặt. Lúc Triệu Duy Trinh đang ngủ trong lớp, dùng kẹp sách kẹp mũi Triệu Duy Trinh cho hả giận. Người theo đuổi kia lại cho rằng những bức thư tình này là Cố Chi Niên xé. Alpha cảm thấy bị nhục nhã. Đợi thời gian tan học chặn Cố Chi Niên lại trong hẻm nhỏ cuối đường trường học. Trong lòng Cố Chi Niên biết không ổn. Nhưng tên Triệu Duy Trinh chết tiệt kia hôm nay lại trốn học sau lưng mình để đi quán net. Góc tường chỉ có Cố Chi Niên bị Alpha này chặn lại. Nghe Alpha chất vấn vì sao xé thư tình của hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Cố Chi Niên vội vàng xin lỗi. Tôi không cố ý. Thư tình bị xé là ngoài ý muốn. Tôi rất xin lỗi, nhưng cậu có thể tránh xa tôi một chút được không? Không thể. Alpha nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Cố Chi Niên. Cảm giác xung động muốn cướp đoạt bao vây lấy hắn. Vươn tay, chuẩn bị sờ mặt Cố Chi Niên. Cố Chi Niên đột nhiên né tránh. Bạn học, cậu đừng như vậy. Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Alpha nghe không lọt lời Cố Chi Niên. Hắn chỉ biết Cố Chi Niên không chỉ xé thư tình của mình. Bây giờ còn cự tuyệt sự đụng chạm với mình. Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Tin tức tố cũng tràn ra ngoài. Cậu dám trốn tôi, cậu dựa vào cái gì trốn tôi? Một trận gió thổi qua, trong mũi Cố Chi Niên đột nhiên tràn vào không ít tin tức tố khó ngửi của Alpha. Trước đây cậu không cảm nhận được sự tồn tại của tin tức tố, bởi vì cậu còn chưa phân hóa. Tin tức tố này làm cho thân thể Cố Chi Niên vô cùng khó chịu. Cậu dùng sức lắc đầu đẩy Alpha trước mặt. Cậu tránh ra, tránh ra. Alpha bị đẩy càng thêm tức giận. Hắn đưa tay ra dùng sức bóp cổ Cố Chi Niên. Chiếc cổ thanh tú mềm mại đều đã bị xiết ra thành những vết đỏ. Cố Chi Niên bị ép ngẩng đầu, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Ngay khi Alpha chuẩn bị cưỡng hôn Cố Chi Niên thì một thân ảnh cao lớn mãnh liệt lao vào là Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh vốn định quay lại cùng Cố Chi Niên về nhà, không tìm được Cố Chi Niên ở trong trường học, nhưng khi đi qua đầu hẻm thoáng nhìn thấy cảnh Cố Chi Niên bị bóp cổ. Đỉnh cấp Alpha nổi cơn thịnh nộ một bước dài lao tới, dùng sức chế trụ cổ tay Alpha kia một cách mạnh bạo. Alpha gần như sắp bị Triệu Duy Trinh vặn đến chật khớp xương. Trước khi hắn phục hồi tinh thần lại, Triệu Duy Trinh đã dùng lực áp chế tuyệt đối đẩy hắn ra, khiến hắn đập vào bức tường đối diện. Cơn giận Triệu Duy Trinh hoàn toàn bùng phát sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và dấu vân tay trên chiếc cổ trắng nõn của Cố Chi Niên. Tin tức tố tequila áp đảo xông thẳng vào hơi thở của Cố Chi Niên và Alpha xa lạ, mang theo cảm giác áp bách đến từ kẻ mạnh. Triệu Duy Trinh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Alpha, cả gan dám động vào Cố Chi Niên này. Sau khi nặn ra mấy chữ, con mẹ nó mày chán sống rồi, anh không chút khách khí đem nắm đấm đánh mạnh vào mặt Alpha. Một quyền này đánh quá mức chân thực, sức mạnh thể lực của Triệu Duy Trinh vô cùng vượt trội. Hơn nữa đẳng cấp tin tức tố của anh cũng cực cao. Đối với Alpha này mà nói đích thực là tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Alpha cảm thấy xương gò má trên mặt hình như đều bị đánh cho lệch vị trí. Triệu Duy Trinh vẫn cảm thấy không đủ. Ngay khi anh chuẩn bị tiếp tục quyền đấm cước đá cho hả giận, phía sau Triệu Duy Trinh vang lên một thanh âm suy yếu. Triệu Duy Trinh, Triệu Duy Trinh dừng động tác. Quay đầu lại mới phát hiện Cố Chi Niên đã ngã khuỵu xuống đất men theo góc tường. Cố Chi Niên ngày thường dương nanh múa vuốt với Triệu Duy Trinh, hiện tại sắc mặt tái nhợt, thân thể đều cuộn thành một vòng tròn. Tôi đau quá, Triệu Duy Trinh. Môi Cố Chi Niên run rẩy, miệng vẫn lẩm bẩm tên Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh ngồi xổm xuống, một đỉnh cấp Alpha không sợ trời không sợ đất. Lần đầu phát giác ngón tay của mình đều đang run rẩy. Làm sao vậy? Cổ đau hay chỗ nào? Cố Chi Niên, Niên Niên, Cố Chi Niên nghe không rõ Triệu Duy Trinh đang nói cái gì. Cậu cảm thấy bốn phía đều huyên náo rét lạnh đến cùng cực. Toàn bộ cơ thể đều đau đớn kịch liệt như bị xé rách. Ngoại trừ tên Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên cái gì cũng không nói nên lời. Triệu Duy Trinh không dám chậm trễ nữa, càng không có thời gian quan tâm sống chết của tên Alpha kia. Anh vững vàng bế Cố Chi Niên lên, quay đầu bước nhanh rời khỏi ngõ. Lúc gần đi anh còn một cước đá vào bụng Alpha. Chờ đó cho lão tử. Vừa dứt lời, mũi Triệu Duy Trinh lại đột nhiên tràn vào một mùi hương anh đào ngọt ngào tươi mát thấp thoáng. Bước chân Triệu Duy Trinh dừng lại. Anh cúi đầu nhìn Cố Chi Niên trong ngực, nước mắt đã tràn ngập trên khuôn mặt Cố Chi Niên. Cố Chi Niên khóc nức nở, thân thể vẫn run rẩy không ngừng. Khi Triệu Duy Trinh cúi đầu, anh cảm nhận được mùi vị anh đào càng thêm rõ ràng. Cố Chi Niên đây là? Triệu Duy Trinh không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Anh chạy ra khỏi hẻm, mới vừa đi ra ngoài đã gặp tài xế của Triệu gia đến tìm hai người. Thiếu gia, Cố thiếu gia đây là? Cậu ấy phân hóa, lái xe đến trung tâm cứu trợ Omega. Hơi thở lúc nói chuyện của Triệu Duy Trinh có chút bất ổn. Không phải bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì hoảng loạn. mùi anh đào tỏa ra từ người trong ngực ngày càng nồng đậm. Nhưng trạng thái lại càng ngày càng suy yếu. Triệu Duy Trinh chưa từng thấy Cố Chi Niên yếu ớt như vậy. Trong lòng lo lắng cùng đau đớn làm cho trạng thái của Triệu Duy Trinh cũng không được tốt. Tài xế cũng không dám chậm trễ nữa. Hắn mở cửa xe chuẩn bị giúp Triệu Duy Trinh đỡ người. Triệu Duy Trinh lại bình tĩnh nói một câu. Lái xe, tài xế sửng sốt, vội vàng chạy tới ghế trước khởi động xe. Trên đường Cố Chi Niên vẫn không ngừng khóc. Miệng vẫn lặp lại, Triệu Duy Trinh tôi đau quá. Lần đầu tiên Triệu Duy Trinh cảm thấy nước mắt Cố Chi Niên không khiến người ta chán ghét. Anh đưa tay vuốt ve đầu Cố Chi Niên trấn an. Nhịn một chút, Cố Chi Niên, nhịn một chút, đường đến trung tâm cứu trợ trở nên cực kỳ xa xôi. Triệu Duy Trinh cúi đầu dùng gò má của mình áp lên Cố Chi Niên để truyền hơi ấm cho cậu. Cố Chi Niên, nghe lời một lần, nhịn một chút, lúc nhanh lúc chậm, tài xế cuối cùng cũng lái xe đến trung tâm cứu trợ. Triệu Duy Trinh ôm Cố Chi Niên chạy vào bên trong. Nếu không phải y tá Beta kéo lại, Triệu Duy Trinh nhất định theo cậu đến phòng cấp cứu. Trên hành lang trung tâm cứu trợ rất nhanh trở lại yên tĩnh lại. Triệu Duy Trinh đứng ở trong hành lang hít sâu một hơi. Gọi điện thoại cho hai nhà Triệu gia và Cố gia. Rất nhanh người hai nhà đều tới. Triệu Duy Trinh cúi đầu xin lỗi ông Cố. Cháu xin lỗi ông cả. Là cháu không bảo vệ tốt Niên Niên. Lúc tới đã nghe tài xế nói lại ngọn nguồn sự việc. Ông Cố vỗ bả vai Triệu Duy Trinh. Đứa nhỏ ngoan, đừng nói như vậy. Hôm nay nếu không có cháu, còn không biết Niên Niên phải trải qua những gì. Ông Triệu vẻ mặt âm trầm. Đi điều tra xem là tên khốn kiếp nào. Dám bắt nạt Niên Niên nhà chúng ta như vậy. Lão tử cho dù thế nào cũng phải dạy dỗ hắn một bài học. Ánh mắt Triệu Duy Trinh lạnh lẽo một chút, nhưng không nói gì. Thật lâu sau, cửa phòng bệnh được người từ bên trong mở ra. Bác sĩ Omega đeo khẩu trang từ bên trong đi ra. Sau khi cô quét mắt nhìn mọi người một vòng, ánh mắt khóa ở trên người Triệu Duy Trinh. Cậu ấy bị Alpha K1 trên thích dẫn đến cưỡng chế phân hóa. Thân thể cao lớn của Triệu Duy Trinh cứng đờ. Cưỡng chế phân hóa đối với Omega mà nói là thương tổn cực lớn. Hơn nữa loại thương tổn này không thể khắc phục được. Cũng may tin tức tố của cậu đã ổn định được tâm tình của cậu ấy. Nếu không tình trạng hiện tại của cậu ấy sẽ càng tệ hơn. Bác sĩ bổ sung những lời này chính là phủ nhận việc Triệu Duy Trinh K1 trên thích Cố Chi Niên. Nói cách khác, Cố Chi Niên phân hóa sớm không phải bởi vì Triệu Duy Trinh, mà là bởi vì cái tên Alpha đã bóp cổ Cố Chi Niên kia. Tin tức này làm cho người Triệu gia, Cố gia đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng những người này không bao gồm Triệu Duy Trinh. Đỉnh cấp Alpha này từ khi còn nhỏ đã luôn tự hào về sức mạnh của mình. Nhưng ngay cả Cố Chi Niên cũng không thể bảo vệ được. Để cho cậu bị thương ngay dưới tầm mắt của mình, cảm giác thất bại và tự trách khiến cả người Triệu Duy Trinh đều rất sa sút. Loại sa sút này những người lớn trong nhà không thể trấn an giảm bớt được. Cố Chi Niên nằm trong bệnh viện trọn vẹn một tuần. Trong một tuần này có hai ngày cậu đều hôn mê. Sau khi tỉnh lại cậu chỉ có thể thông qua lớp kính trong suốt của phòng cách ly nhìn ra bên ngoài. Để tránh nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố lần nữa. Ngoài phòng cách ly lại không có bóng dáng Triệu Duy Trinh cho dù biết người này có thể cứu mình chỉ như là rủ lòng thương xót. Cố Chi Niên vẫn không nhịn được mà muốn khóc. Hôm đó là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi tin tức tố của Triệu Duy Trinh. Rượu tequila tinh khiết thơm dịu, rõ ràng phải là tin tức tố khiến người ta nghẹt thở. Nhưng đối với Cố Chi Niên mà nói lại phảng phất là mùi hương dễ ngửi nhất trên thế giới này. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái ôm ấm áp mạnh mẽ của Triệu Duy Trinh. Nhớ rõ Triệu Duy Trinh gọi mình là Niên Niên. Dùng giọng nói vội vàng hoảng loạn hơn bình thường của Triệu Duy Trinh. Sau khi Cố Chi Niên tỉnh lại, tất cả dường như chỉ là một giấc mộng. Triệu Duy Trinh một lần cũng không tới thăm mình. Cố Chi Niên cũng biết cấp bậc tin tức tố của mình. Cấp S, có lẽ cao hơn Omega bình thường một chút, nhưng so với Triệu Duy Trinh lại kém hơn rất nhiều. Triệu Duy Trinh vốn không thích cậu, hiện tại đã biết tin tức tố của cậu, chỉ sợ trong lòng càng thêm xem thường cậu. Triệu Duy Trinh khốn kiếp, tôi cũng không muốn thích anh nữa. Cố Chi Niên nằm trong chăn giường bệnh nghĩ thầm. Điều mà Cố Chi Niên không biết chính là, mỗi buổi tối Triệu Duy Trinh đều sẽ tới, im lặng đứng ở bên ngoài phòng cách ly nhìn một quả bóng phồng nhô lên trên giường bệnh. Ban ngày anh thay Cố Chi Niên lên lớp nghe giảng bài. Sợ Omega coi trọng thành tích học tập này bỏ lỡ nội dung giảng bài của giáo viên. Sau khi tan học anh muốn đi đánh tên Alpha khốn kiếp kia. Nhiều lần đều chọn những chỗ đánh không chết, nhưng có thể làm cho hắn đau đến kêu cha gọi mẹ. Ra tay vô cùng tàn nhẫn, nếu không phải là ông nội đã dặn dò trước đừng làm lớn chuyện. Triệu Duy Trinh hận không thể đánh tên khốn kiếp này vào nhập viện, để cho hắn chịu khổ một chút. Đợi đến khi Cố Chi Niên xuất viện, cậu lại không đến trường nữa. Đây là lời dặn dò của bác sĩ. Tuy rằng thân thể Cố Chi Niên có chuyển biến tốt, nhưng sự phát triển tuyến thể của Omega lại bị tổn thương. Hiện tại chính là giai đoạn kỳ PS, tê tình, trong trường lại có nhiều nhân tố không xác định như vậy. Điều này đối với Cố Chi Niên mà nói rất không an toàn. Cố Chi Niên buộc phải bắt đầu nghỉ hè sớm, lựa chọn từ bỏ kỳ thi tuyển sinh. Sau đó Alpha Triệu Duy Trinh không có cách nào gặp được cậu. 3 tháng sau, dưới sự bảo vệ của những vệ sĩ Beta, Cố Chi Niên lên máy bay bay ra nước ngoài. Vừa đi chính là 5 năm. Hết chương 03, cách chương.